Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Hẳn là đem nàng cũng lôi xuống nước. Hỏa diễm xoa Cố Lưu Vân mặt gò má vọt tới. Sau lưng một khối đá lớn trong khoảnh khắc bị trực tiếp hòa tan. Cố Lưu Vân hít một hơi lãnh khí. Cái này nhiệt độ xác thực hơi dọa người, sau đó hắn cúi đầu muốn nhìn một chút sư tỷ có bị thương. Không, lại kinh ngạc phát hiện. Sư tỷ mặt dĩ nhiên so với kia đoàn hỏa diễm còn hồng. Hắc, như thế nào còn xấu hổ. Mộ Dung Thiên Tuyết bị ánh mắt của hắn nhìn lấy một hồi quẫn bách. Vội vàng thoát khỏi Cố Lưu Vân ôm ấp hoài bão. Bởi sự quan hệ giữa hai người đã đạt đến đệ lục trọng. Mộ Dung Thiên Tuyết đối với mấy cái này thân mật hành vi cũng không bài xích. Nhưng điều kiện tiên quyết là cũng phải nhìn xem trường hợp a. Còn có ngoại nhân đứng ở bên cạnh đâu. Mà đổi thành một bên. Thành Tựu, ngoại nhân, huyết sắc vi. Lúc này đều thấy choáng. Đây là tình huống gì? Cố Lưu Vân mới vừa động tác vì sao như vậy tự nhiên? Nếu như không có ôm 200 trở về kinh nghiệm. Căn bản cũng không khả năng như thế quen tay. Bằng vào nữ nhân bén nhạy dị thường giác quan thứ 6. Huyết sắc vi đã sớm cảm thấy cái này sự quan hệ giữa hai người. Tuyệt đối không phải đơn thuần sư tỷ cùng sư đệ đơn giản như vậy. Hơn nữa quan trọng nhất là. Mộ Dung Thiên Tuyết mới vừa vẫn còn ở trong lúc vô tình liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt kia. Giống như là đang nhìn một cái bóng đèn. Ý kia dường như mình là một cái không nên xuất hiện ở nơi này 11 người. Thực sự là buồn cười. Nàng nguyên bản thật không nghĩ xuất hiện ở nơi này. Đây hết thảy đều là nàng ấy hỗn đản sư phụ an bài. Huyết sắc vi càng nghĩ càng giận. Hận không thể đi cắn Cố Lưu Vân một ngụm. Làm cho cái này hoa tâm đại củ cải căng căng trí nhớ. Nhưng mà coi như nàng chuẩn bị biến thành hành động thời điểm. Động tác lại bỗng nhiên bị kiềm hãm, bởi vì nàng bỗng nhiên phản ứng kịp, chính mình dường như không có thích hợp thân pháp đi giáo huấn Cố Lưu Vân. Coi như muốn giáo huấn, chắc cũng là Tô gia tỉ muội, mà không phải mình. Nghĩ tới đây, huyết sắc vi tâm tình lại không tốt lắm. Huyết sắc vi giờ này khắc này, còn không có chú ý tới cửu giới đân bản địa đặc thù. Nàng thủy chung đều cho rằng sở hữu cửu giới đân bản địa cũng chỉ là cao trí năng NPC. Tối đa bất quá là trí tuệ nhân tạo chân thực một ít mà thôi. Nhưng liền bởi vì như thế, nàng càng mất hứng so ra kém Tô gia tỉ muội coi như. Thậm chí ngay cả một cái NPC cũng không sánh nổi. Quá đả kích người. Lúc này, Cố Lưu Vân nhìn thấy huyết sắc vì cái kia vẻ mặt khó chịu dáng vẻ. Nhất thời thầm kêu một tiếng, không tốt. Hắn đã quên huyết sắc vi vụ này. Đây nếu là quay đầu nàng ở Tô gia tỉ muội trước mặt cho mình đến cái đâm lưng. Vậy chẳng phải là muốn lành lạnh. Ai, tính sai. Hẳn là đem nàng cũng lôi xuống nước. Nếu như mới có thể tiện tay đưa nàng cũng ôm. Như vậy thì tránh cho nàng đánh báo nhỏ tố cáo thật là một nghiêm trọng sai lầm. Xem ra con đường sau đó bên trên. Chính mình phải nghĩ một chút biện pháp. Bên này Cố Lưu Vân cùng huyết sắc vi hai người các hoài quỷ thai. Mộ Dung Thiên Tuyết thì hoàn toàn không để ý đến bọn họ. Lúc này, nàng đã triệu hoán ra bản mệnh kiếm khí U Lam. Từ mới vừa một kích kia đến xem. Động này bên trong yêu thú thực lực cũng không yếu. Nàng nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phòng ngừa bên ngoài tiếp tục đánh lén. Nàng nhìn lướt qua còn có chút ngẩn người Cố Lưu Vân. Mở miệng nhắc nhở, tiêm, sư đệ, cẩn thận một chút. Cố Lưu Vân phục hồi tinh thần lại gật đầu. Lập tức cũng triệu hoán ra bản mệnh kiếm khí xích tâm. Kế tiếp, ba người thận trọng hướng trong sơn động tiếp tục thăm dò. Đột nhiên, lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng huýt gió truyền đến. Cùng với cùng nhau xuất hiện, là một hồi mang theo huyết tinh chi khí ác phong. Loại này cổ ác phong thổi Cố Lưu Vân ba người liền ánh mắt đều không mở ra được. Rơi vào đường cùng Cố Lưu Vân ba người không thể làm gì khác hơn là tránh về phía sau. Chờ né qua trận này ác phong sau đó. Bọn họ liền thấy một con cả người huyết hồng. Dài 6 cái đầu. Ngoại hình có chút giống lão hổ, một dạng yêu thú xuất hiện ở trước mặt. Quỷ dị nhất là, ở nơi này 6 con hổ yêu phía sau, dĩ nhiên đứng rậm rạp chừng mấy chục số âm hồn. Những thứ này âm hồn nữ có nam có, trẻ có già có, Cố Lưu Vân trong lòng cả kinh. Lập tức nghĩ tới một cái tên, phệ hồn tà hổ. Đây là một loại có thể tiến hóa đặc thù yêu thú. Trên cổ của nó dài mấy viên đầu, liền đại biểu cho nó là mấy cấp yêu thú. Một đầu phệ hồn tà hổ, tối đa có thể tu luyện tới 9 viên hổ đầu. Đối ứng là tu giả bên trong thiên kiếp cảnh. Hơn nữa như vậy đặc thù yêu thú, thực lực nếu so với đồng đẳng cấp tu giả mạnh lên không ít. Khó đối phó vô cùng. Lúc này đầu này phệ hồn tà hổ đã tu luyện ra 6 viên hổ đầu. Đối ứng chính là tu giả bên trong uẩn linh cảnh giới. Nhưng thực lực chân chính sẽ phải mạnh lên một ít. Nói không chừng đuổi sát hóa thần sơ kỳ. Bất quá, cái này còn không là phệ hồn tà hổ đáng sợ nhất một điểm. Một con miễn cưỡng hóa thần thực lực yêu thú. Đối với bây giờ Cố Lưu Vân cùng với Mộ Dung Thiên Tuyết mà nói, căn bản cũng không tính là gì. Phiền toái là phệ hồn tà hổ đứng sau lưng cái kia mấy chục hào âm hồn. Phệ hồn tà hổ có hạng nhất đặc thù công năng, chính là ở thôn phệ tu giả sau đó, sẽ đem tu giả linh hồn hóa thành khôi lỗi. Những thứ này âm hồn đều là bị phệ hồn tà hổ thôn phệ tu giả tinh hồn. Bọn họ cất giữ những người tu này lúc còn sống đại bộ phận thực lực. Vẽ đường cho hươu chạy đại khái chính là ý này. May mắn chính là phệ hồn tà hổ khi tu luyện tới 9 viên trước đầu, cũng không có quá cao chỉ số X, cũng không có thể tùy ý khống chế sở hữu âm hồn năng lực. Một con uẩn linh cảnh phệ hồn tà hổ, tối đa chỉ có thể đồng thời thúc giục 2 cái âm hồn phát động tiến công. Thế nhưng nếu như phệ hồn tà hổ bị đánh chết nói, những thứ này âm hồn mất đi sự khống chế, sẽ gặp tập thể rơi vào trạng thái điên cuồng. Đến lúc đó, nguy hiểm hệ số có thể thật lớn tăng lên. Cố Lưu Vân ba người lúc này tình cảnh là có chút chật vật. Bởi vì bọn họ đối mặt không chỉ là một đầu phệ hồn tà hổ, còn có mười mấy cái tu giả âm hồn. Dưới loại tình huống này, ba người bọn họ tương đương với đối mặt với mười mấy cái tu giả vây quanh. Giả sử bọn họ không cẩn thận đánh chết phệ hồn tà hổ, ở âm hồn không khống chế được phía dưới, bọn họ tuyệt đối sẽ chịu không nổi. Nhưng nếu là hạ thủ lưu tình nói, bọn họ chưa chắc có thể đối với thuận lợi đẩy lùi phệ hồn tà hổ. Đến cùng đánh hay lui? Cố Lưu Vân trong lúc nhất thời có chút khó có thể lựa chọn, nhưng không cho hắn suy nghĩ nhiều. Lúc này phệ hồn tà hổ nhãn con ngươi bên trong bỗng nhiên bắn ra lưỡng đạo hồng quang. Hồng quang chợt lóe lên, sau đó hai con âm hồn nhanh chóng hướng phía Cố Lưu Vân ba người vọt tới. Cái này hai con âm hồn tu vi cũng không cao, thoạt nhìn chỉ có đoán thể tu vi, nhưng chúng nó thân hình mau lẹ, hành động lúc mang theo một loại kình phong. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết vừa muốn xuất thủ, lại bị huyết sắc vi đoạt không 30 trước một bước. Thần thông luyện hồn thuật vừa dứt lời, huyết sắc vi cả người hóa thành một đoàn hắc vụ hướng về hai cái âm hồn bao phủ tới. Khói đen che phủ bên trong, hai cái âm hồn biểu tình dị thường thống khổ. Bọn họ không ngừng rít gào, dãy giụa, thế nhưng ý nghĩa cũng không lớn. Huyết sắc vi hóa thân hắc vụ, bất quá là hơi ba động một chút, lập tức đưa chúng nó bao phủ càng thêm nghiêm ngặt. Cuối cùng, hai cái âm hồn thân hình cũng từng bước hóa thành hắc khí, cùng huyết sắc vi sở biến ảo thành hắc vụ dung hợp đến cùng nhau, hoàn toàn biến mất. Huyết sắc vi một lần nữa hóa thành bản thể sau đó, khí thế của cả người biến đến mạnh một ít, trên mặt của nàng cũng lộ ra hài lòng thần sắc. Từ lĩnh ngộ được chiêu này luyện hồn thuật thần thông sau đó, nàng liền vẫn cảm thấy cái này thần thông vô cùng gân gà. Bởi vì này luyện hồn thuật đối với tu giả căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ đối với âm hồn có thể dùng, có thể luyện hóa âm hồn đề thăng tu vi của mình, nhưng cái này âm hồn cực kỳ khó có thể gặp phải. Chỉ có mới vừa chết đi tu giả mới có thể bảo lưu chốc lát âm hồn. Từ lâu rồi, âm hồn thì sẽ tiêu tán. Căn bản không có nhiều lắm cơ hội đi tìm kiếm luyện hóa, nàng cũng không thể vì tu luyện chiêu này mà đi tùy ý giết người. Huống hồ lấy tu vi của nàng, cũng đánh tuy nhiên ít nhiều người. Sở dĩ huyết sắc vi ở học được chiêu này thần thông sau đó, liền lao thẳng đến bên ngoài giữ lại ẩn giấu, nhưng không nghĩ tới hôm nay có thể đụng tới nhiều như vậy âm hồn. Nàng nhịn không được xuất thủ thử một lần, cư nhiên thực sự dùng được. Bên kia, nhìn thấy cảnh tượng này, Cố Lưu Vân ánh mắt cũng là sáng lên. Hắn nghĩ tới rồi một cái một thạch nhị điều tốt biện pháp. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.